Chương 197, tang thi tấn công. Đến rồi, bọn hắn tới. Một đoàn, rậm rạp chẳng chịt. Dường như hồng thủy giống như con kiến. Coi như đã sớm chuẩn bị, thế nhưng, nhìn thấy những này, bất kể là nạ rủ tổ vẫn là tạ kịch ra người, đều là hơi biến sắc. Bởi vì, những này tang thi là tại lúc nhiều lắm. Một ngàn ở mười ngàn mười vạn vẫn là thêm nữa nạ rủ tổ không biết, thế nhưng, tuyệt đối mấy vạn trở lên có thừa. Chỉ cần những này, đối với phía ngoài lưới sắt phòng ngự tới nói, không cần nói không bị phá hủy, chính là chồng. Những này tang thi cũng là có thể đạt được người bậc thang dùng từng bộ thi thể chồng đứng lên đi qua. Công kích sắc mặt biến đặc biệt khó coi, còn không đợi những kia tang thi tiếp cận. Tạ Kịch Sở Ý Chi Dô đã một tiếng ra lệnh dô y hắn biết, hiện tại đã không thể đang đợi dô y một thời gian. Tạ Kịch nhà khắp nơi vang lên hàng loạt súng máy tiếng, cũng không cần tốn thời gian mất công sức nhắm ngay. Nhiều như vậy tang thi, chỉ cần không phải quá bất hợp lý dô y, tùy tiện nhất thương cũng có thể trong số mệnh mục tiêu. Tiếng súng trùng phá thiên tế. Đạo đạo hỏa vong ở từng tiếng súng máy trong tiếng hình thành. Trong nháy mắt, hướng về kia chút chữa cờ ơ trước mặt nhất tang thi công kích đi. Ngã xuống, tiến lên ngã xuống, tiến lên ngã xuống, tiến lên ở lửa đạn ở bên trong. Từng bộ, từng con tang thi ngã xuống. Thế nhưng, đối với nhiều như thế tang thi tới nói, ngã xuống, bất quá là kiểu như nhất mau thôi. Từng bộ, từng con tang thi, đạp. Bước qua phía trước ngã xuống tang thi thi thể đi tới, hơn nữa, tốc độ, so với trước, càng thêm sắp rồi. Phía trước này to lớn tiếng súng, so cái gì đều phải dụ nhân, đã sâu đậm hấp dẫn bọn họ. Mà trong giây lát, mười mấy con to lớn thân ảnh từ tang thi quần chi trùng trùng ra, dường như liệp báo giống như vậy, như săn thức ăn cùng sư. Hướng về trước mặt lưới sắt phóng đi. Cấp 2 tang thi, không sai, chính là cấp 2 tang thi. Có mười mấy con, mà mặt sau, có thể sợ còn có càng nhiều cấp 2 tang thi đi, dù sao, từ khi đi tới tạ kịch nhà sau khi, nạ rủ tổ liền cũng không còn tìm thơ y quá một con cấp 2 tang thi dô y xem ra, lần này tiến công, bọn họ ngược lại toàn bộ đi ra. Xì mười mấy đế nào ảnh loại qua, trong nháy mắt, chui vào những kia lao ra cấp 2 tang thi chán, trong nháy mắt, mười mấy con lao ra cấp 2 tang thi ngã xuống. Mà trên đầu, sáng loáng, một viên tam xoa phi tiêu đã sâu đậm chui vào trong đầu của bọn họ. Đi vào ra tay rồi. Tuy nhiên, có nhiều súng máy ở, trước mặt chiến đấu nạ rủ tổ còn tạm thời không cần nhúng tay. Thế nhưng, đối với cấp 2 tang thi như vậy lực phá hoại to lớn tang thi tới nói, nạ rủ tổ hay là muốn trước tiên giải quyết bọn họ. Dù sao, nếu như lưới sắt bị bọn họ phá hủy, như vậy, chỉ còn lại nạ rủ tổ hiện tại chỗ ở tạ kịch nhà tường vây có thể ngăn trở bọn họ, đối với nạ rủ tổ bọn họ tới nói, quá nguy hiểm. Vì lẽ đó, chỉ cần xuất hiện cấp 2 tăng thi, sao còn hoặc là cùng cao cấp cấp 3 tăng thi, nạ rủ tổ đều là hội ở đệ nhất thời gian đem giải quyết. Tuy nhiên, mười mấy con cấp 2 tăng thi tử vong cũng không có ảnh hưởng đến tăng thi đám bọn chúng tiến công. Mặc dù có lưới hỏa lực ngăn trở, số lớn tang thi ở từng con ngã xuống, thế nhưng, căn bản là không chịu nổi tang thi này khổng lồ số lượng. Ở từng con tang thi tử vong chồng chất xuống, tang thi ở hướng về lưới sắt ở một chút xíu bước vào. Hơn nữa, một tiếng kia âm thanh tiếng súng âm thanh, là bọn họ càng thêm điên cuồng. Không ngừng hướng về tạ kịch nhà phóng đi. Cái này chính là các ngươi nói tang thi tiến hóa thể sao, nạ rủ tổ quân. Ở tạ kịch nhà tiền tuyến. Dùng ống nhòm nhìn bị nạ rủ tổ từng viên phi tiêu cho đánh bại cấp 2 tăng thi, không khỏi, Tạ Kịch Sở Ý Chi Dô quay về nạ rủ tổ hỏi. Hắn không cho là cấp 2 tăng thi thực lực yếu, bởi vì, những kia tăng thi lao ra tốc độ hắn thanh thanh sở sở thấy được, tuyệt đối nhanh. Dường như lừa báo. Coi như là hắn, muốn đối mặt đứng lên cũng là muốn thận trọng thời khắc khắc đề phòng. Không sai, vừa nay hắn tốc độ ngươi cũng là thấy được chưa, thế nhưng, bọn họ lực lượng tuyệt đối so với tốc độ còn muốn khủng bố, nếu như bị bọn họ tiếp cận này lưới sắt còn có thể sẽ bị bọn họ phá hư. Vì lẽ đó, vẫn là để cho những kêu binh lính chú ý một chút, một khi phát hiện cái này chút đồ vật, trọng điểm chăm sóc, những kia thông thường tang thi trước tiên có thể thả xuống, bọn họ coi như đã tới, cũng sẽ bị lưới sắt chặn ở bên ngoài, thế nhưng, những này tiến hóa đâu tang thi, tuyệt đối muốn trước hết giết chết. Gật gật đầu, nhìn chiến trường phía trên tình huống. Nạ dù tổ gật đầu nói. Gương mặt dáng dấp nghiêm túc, thông thường tang thi xuất hiện nhiều như vậy đến lúc đó có thể tiếp thu. Thế nhưng, cấp 2 tang thi càng đúng vậy là nhiều như vậy, vậy thì phiền thoái, tối thiểu, lưới sắt đã có điểm không dựa dẫm được dô y ta hiểu rồi. Gật gật đầu, tạ kết sở ý chi dô đưa tới sau lưng một cái binh lính, quay về hắn phân phó 2 tiếng về sau, liền đem hắn đi rồi, xem ra, là như phía dưới binh sĩ truyền đạt mệnh lệnh. Đứng ở vẫn còn tiếp tục, trong lúc đó cũng là có cấp 2 tang thi tam tam lưỡng lưỡng chạy đến, tuy nhiên, có tạ cây sở ý chỉ dô mệnh lệnh về sau, ở đệ nhất thời gian, đã bị những kia binh lính sớm một chút chăm sóc, vẫn không có tiếp cận lưới sắt liền ngã xuống rầm rạp chẳng trị pháo trong lửa dô y. Tuy nhiên, cũng bởi như thế nguyên nhân, những kia tang thi đi tới cước bộ càng thêm nhanh hơn, hiện tại, đã đi tới lưới sắt trước mặt của. Nay từng đôi hai tay, đã đưa qua lưới sắt thượng diện này từng cái một khe hở. Tuy nhiên, mà chính là ở đệ nhất thời gian, bọn họ đi tới cước bộ, cũng là bị lưới sắt cản lại. Mở điện một tiếng gầm lên tiếng từ tạ kịch nhà đi ra, là tạ kịch sở ý chí rồ, đang nhìn đến những kia tang thi đã tiếp cận, chạm tới lưới sắt về sau, đệ nhất thời gian, liền là đối với phía sau cách đó không xa một cái ngồi xổm ở mặt đất, cầm trong tay một cái kéo đem binh sĩ hét lớn. Giang giác ở tạ kịch sở ý chí rồ mở miệng trong nháy mắt, này cái binh lính cũng là cầm trong tay kéo đem kéo xuống. Trong nháy mắt, ở bên ngoài, lưới sắt lên, từng đạo điện lưu lấp lóe, không ngừng có tia lửa tuôn ra. Những kia tiếp xúc được lưới sắt tang thi, còn có này phía sau phạm vi mấy mét bên trong tất cả tang thi, đều lập lòe điện quang. Thân thể ở bất quy tắc có quáp. Có nạ dù tô bẻ gây thời gian không ngừng mang về tài liệu, bây giờ lưới sắt mở điện đã thật to tăng lên. Đối phó những điều này tang thi vẫn là có thể dô y quan hạ nhìn những kia tang thi tình huống. Lần nữa quay về này cái binh lính, tạ cái sở ý chỉ dồ cao giọng quát lên. Giang giác kéo đem bị kéo lên, nguồn điện đóng. Đã mất đi nguồn điện, những kia bị lưới điện điện giật tăng thi, từng con tiền bộ ngã xuống. Trước mặt nhất, đã chết không thể chết lại, phía sau, nhưng là thương vong không giống nhau. Từng cái một ngã ở mặt đất, bước đầu phòng trường, đạo này địa giật, kém có ý nhất cũng là đem chút tăng thi giết chết hơn 1.000 bộ, thương tổn được ngã xuống. Cũng là có mở ý nga nở rồi y.